Xe ngựa màu đen xen lẫn trong đàn ngựa hoang, hướng về phía đông đầm lầy chạy băng băng, chạy một đêm, trên đường đàn ngựa chi rời khỏi, nhưng bốn phía thùng xe tất cả là đàn ngựa đông nghìn nghịt, căn bản không có khả năng chen ra, hơn nữa hắn còn phát hiện một việc kỳ quái, đàn ngựa hoang ở trong đầm lầy đi vội, dường như có thể tìm được con đường thật trong truyền thuyết, cho nên sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Này chạy suốt một ngày một ngơi hai lần, Ninh Khuyết vốn định đàn ngựa hoang đã không có địch ý, còn có thể xuyên qua đầm lầy nhanh hơn, Ninh Khuyết đương nhiên nguyện ý đi theo chúng nó. Sáng sớm hôm sau, đàn ngựa hoang rốt cuộc chạy ra khỏi đầm lầy, đi tới trên hoang nguyên. Dưới nắng sớm, cỏ xanh dần mọc, xe ngựa màu đen ra khỏi sương, liền thấy cảnh đẹp như vậy. Tâm tình Ninh Khuyết chợt thoải mái, chợt nghe trong sương mù phía sau truyền đến tiếng kêu. Quả quả thầm nghĩ bọn quạ đen này thật sự là âm hồn không tiêu tan, căm tức trách mắng. Câm miệng, tiếng rát rát vẫn vang lên trong sương mù, hơn nữa tỏ ra cực kỳ bất mãn. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại, sương mù dần tách ra, đi ra 8 con ngựa thần tuần dị thường. 8 con ngựa này kéo một đạo liên, liễn, xe kéo, trên xe kéo có một con lừa đen ngồi. VN lúc trước không phải quạ đen đang kêu, là nó đang kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 con ngựa đều rất thần tuần, trong đó tùy tiện một con xuất hiện ở nhân gian, ít nhất cũng là tiêu chuẩn con ngựa trăng năm đó Thiền Vụ Tả Chướng Vương Đình tặng cho Hoa Si. 8 con ngựa như vậy kéo một đạo liễn, có thể thấy cái xe kéo đó phải là đẹp để quý giá như thế nào. Nhưng trên thực tế cái xe kéo đó rất rách nát, lỗ rách hai bên không biết bị ai kiến mấy cây gỗ khô chống đỡ, xem như tu bổ thành công, rèm thêu trên xe kéo sớm mục nát, thấy thế nào cũng như là từ trong đồng rác nhặt ra. Cách chương.